Legendary Moonlight Sculptor, Con đường đế vương. Quyển 2 chương 10, Mountain of Loot, Những núi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi săn hết quái trong hầm mộ của bác Khang, Quýt cầm chén thánh hy lần quay lại gặp Seagull. Seagull đã hồi phục và đang đào bới các loại thảo mộc. À hát, cuối cùng cậu cũng quay lại. Nhiệm vụ của tôi sao rồi? Cậu có lấy được kho báu thất lạc của Freyr không? Seagull hỏi Quýt dồn dập. Vâng, nó ở đây nè. Quýt cầm chén thánh hy lần đưa cho Seagull. À hát hát hát, cuối cùng, vật thánh này có thể trả lại cho giám mục của Freyr rồi. Cảm ơn cậu, thành thật mà nói. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã không mong đợi nhiều từ cậu vì LV của cậu khá thấp. Nhưng cậu đã thực hiện nhiệm vụ đó một cách tuyệt vời. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ, kho báu bị đánh cắp của Freyr. Giám mục của Freyr đã nhận được một lời tiên tri báo trước về sự xuất hiện của một thời đại hỗn loạn sẽ lộng hành một lần nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Seagull được lệnh phải lấy lại chén thánh hy lần. Nhưng ông đã thất bại còn Quýt đã thành công. Tinh, fame đã tăng 200 điểm. 200 fame, bạn đã lên LV. Bạn đã lên LV. Như dự đoán, các phần thưởng là khác nhau từ các nhiệm vụ khác nhau. Vì nó có liên quan đến ngôi đền. 200 fame và tăng 2 LV. Tuy nhiên, Seagull lại không nhận lấy chén thánh. Tôi xin lỗi vì lại làm phiền cậu thêm lần nữa. Nhưng cậu có thể cầm chén thánh hy lần đưa cho giám mục của Freyr được không? Tôi có thể mang đến đó. Nhưng sức mạnh bóng tối đang gia tăng. Đã có những dấu hiệu cho thấy sự trỗi dậy của chúng. Các dấu hiệu, ý ông là, đây chỉ là một tin đồn từ thông tấn xã vỉa hè. Nhưng có vẻ như bác Khang đang cố gắng làm sáng tỏ những bí mật về sự bất tử trong trận chiến cuối cùng. Hắn ta đang cố gắng hồi sinh và thành lập đội quân của mình một lần nữa. Tuy nhiên, không ai biết vị trí hoặc quy mô đội quân của hắn. Tôi xin cậu, hãy đưa chiếc chén thánh Helen này cho giám mục của Freyr. Tôi phải cùng đồng bào người Avian chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công có thể nổ ra bất cứ lúc nào nên tôi không có thời gian rảnh rỗi. Tinh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Seagull đang trong hoàn cảnh không thể đi đến thành phố nhà nước Somer. Nơi giám mục của Freyr đang ở, ông đang chuẩn bị cho sự trở lại của bác Khang bất tử. Bạn là người mà Seagull tin tưởng nhất. Độ khó. C. Yêu cầu nhiệm vụ. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 tháng. Phần thưởng. Chưa xác định. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là một chuỗi nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có vẻ rất quan trọng liên quan đến hòa bình của lục địa này. Tôi không thể tìm thấy lý do nào trong trái tim tôi để từ chối yêu cầu quan trọng này. Tôi sẽ trả lại kho báu cho ngôi đền càng sớm càng tốt. Tinh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn cậu. Seagull cảm thấy hạnh phúc và vỗ đôi cánh của mình. Cho dù có cố gắng để thể hiện sự nghiêm túc của mình đến mấy, Seagal không thể thay đổi thực tế rằng ông là một người avian dễ thương với một ngoại hình cũng dễ thương. Quýt không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đang cười và sáng lấp lánh của ông ấy. Tuy nhiên, anh tiếp tục khai thác thông tin từ Seagal khi ông đang có tâm trạng tốt. Đó là một cơ hội dành cho anh. Anh tâng bốc người khác để tìm hiểu thông tin nhiều nhất có thể. Bản năng của anh sẽ không cho phép anh bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như vậy. Seagal Nim, tôi nghe nói rằng ông là người bán dược thảo nổi tiếng nhất ở Lavius. Ha, a hát, tôi rất giỏi việc đó. Cậu sẽ không tìm thấy một người bán dược thảo nào vừa đẹp trai vừa tuyệt vời như tôi đâu. Những lời khen có cánh dành cho bất kỳ người đàn ông nào. Và nó thực sự hiệu quả. Nhất là đối với người avian ngờ ngạch. Cơ mà, ông làm cách nào để phân biệt các loại thảo mộc? A hát, cậu có muốn học dược học không? Âu có chứ. Tôi muốn học tất cả mọi thứ mà Seagal Nim có thể dạy cho tôi. Tất cả, không có nghĩa là tất cả mọi thứ trong một người tuyệt vời như ông. Sự thật là, tôi muốn theo chân ông trở thành một nhà hiền nhân vĩ đại. Tôi thích cách nghĩ của cậu. Tất nhiên, điều quan trọng là cậu phải phân biệt được các loại thảo mộc. Nhưng còn một yếu tố quan trọng hơn đó là cách cậu đào chúng ra khỏi mặt đất. Bạn không được làm hỏng dễ. Bắt đầu bằng cách tách những bụi bẩn xung quanh một cách từ từ và cẩn thận. Tinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Skill mới. Medical Botany. Dược học. Quýt đi trên trong hầm mộ bớ cần thêm vài ngày nữa trước khi chui ra để trả lại chén thánh cho giám mục của Freyr. Đáng tiếc là anh chưa kịp đi trên ở tàn tích Blok. Thánh địa Gahed hay di tích Sekhmel. Anh cũng chưa thể giải quyết những hầm ngục ấy một mình. Ở đó, con quái vật yếu nhất đã là Deadnai rồi. Còn những con quái khác như Blok, quái vật sừng trâu, Succubi, hồ ly tinh, Blood Lady, và Blood Lord, tên khác là Vampire. Tất cả chúng đều trên LV-400. Quá mạnh so với Wit. Những con quái vật chú ý những người chơi theo bản năng. Vì vậy anh không thể di chuyển xung quanh bằng cách ẩn giật như anh đã từng trốn tránh lũ Deadnai được. Tuy nhiên, anh đã nghĩ đến việc rời khỏi Lavius, nên anh cũng không quá quan tâm về nó. Xin chào, con người. Quýt biết rất rõ chủ cửa hàng tạp hóa là người avian. Nên Quýt vẫn hành xử như một người lạ vì trí nhớ của họ quá kém. Tôi muốn mua 200 cái lông vũ và 1.000 trái cây thiên đường. Chủ cửa hàng đã rất ngạc nhiên. Ồ, nó sẽ khá tốn kém nếu cậu mua nhiều. Liệu có ổn chứ? Bởi vì Lavius không có nhiều du khách, nên các item luôn đắt đỏ. Một item vớ vẩn được bán trong các cửa hàng tạp hóa ít nhất cũng đắt 4 lần so với các cửa hàng ở Citadel thuộc Serabua. Họ không có bất cứ một loại vũ khí tốt nào với một mức giá mà Quýt có thể mặc cả. Quýt không thể mặc được hầu hết các trang bị ở đây. Vì nó chỉ phù hợp với người avian thôi. Tuy nhiên, có một số item thuộc loại độc quyền ở Lavius. Đó là lông vũ và trái cây thiên đường. Tinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm tinh item trái cây thiên đường, một loại trái cây vị ngọt chỉ được trồng ở Lavius, hạn sử dụng 6 tháng sau khi được thu hoạch. Nó sẽ làm tăng chỉ số intelligence, thông minh và luck, may mắn nếu sử dụng nó để nấu ăn. Giá 15 bạc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hưm, tổng là 250 vàng. Nhưng riêng cậu, tôi chỉ lấy 235 vàng. Cảm ơn cậu đã mua hàng giúp tôi. Đó là lợi ích của người có danh vọng cao. Danh vọng của Whit đã lên tới hơn 1,200. Nó tăng nhanh chóng vì anh đã tìm ra các hầm ngục mới và hoàn thiện bản đồ. Chính vì vậy, thái độ của những người bán hàng đối với anh đã thay đổi. Cậu có cần thứ gì khác nữa không? Tôi có thể mua một vài quả trứng của người Avian được không? Trứng của chúng tôi? Tại sao cậu lại cần nó? Trứng của người Avian được bảo quản và ấp trong một khu vực riêng biệt. Kể từ khi những người Avian đẻ trứng với số lượng lớn. Trong thực tế, những người Avian mỗi ngày đều đẻ một quả trứng. Vì vậy số lượng là rất nhiều. Những người Avian mới sinh không khác gì chim bình thường. Nhưng một khi họ lên 10, họ bắt đầu xuất hiện những hình dạng độc đáo. Khi họ lên 30, họ có thể nói chuyện, trí thông minh phát triển, và họ bắt đầu sống ở các thành phố. Tôi rất yêu thiên nhiên giống như người Avian vậy. Và tôi chưa từng gặp một chủng tộc nào cao quý như thế. Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ khiêm tốn nhận những đứa trẻ làm con nuôi. Sau đó, Whit đã mua 300 quả trứng của người Avian. Anh cảm thấy dạ dày mình đang sôi khi nhìn vào số trứng đó. Đáng tiếc là, Whit không có ý định nuôi chúng. Liệu anh sẽ nhận được một phần thưởng nếu anh trả chúng về với phụ huynh? Thật không may, người Avian không có mối quan hệ gần gũi nào với con cái của họ. Nên không có gì ngạc nhiên. Nếu anh mang chúng cho họ nuôi và không nhận được một món quà nào. Whit quyết định dùng số trứng đó để nấu và rồi ăn chúng. Mỗi quả trứng này không chỉ ngon, mà còn tăng HP và MP thêm 500. Tăng 2, EXP trong skill cooking. Có một nơi mà Whit muốn đến. Đó là trường đào tạo tân binh. Vẫn còn một số việc chưa hoàn thành. Và có vẻ như anh không thể bỏ qua việc đó. Lần này, mình sẽ thành công. Whit quyết tâm. Whit mở toang cánh cửa và tiến hành bên trong trường đào tạo. Xin chào. Một người Avian giống một con gà trống vui vẻ chào Whit. Với một thân hình mũm mĩm và đôi chân rắn chắc. Người hướng dẫn nhìn khá đặc biệt so với những người Avian khác. Nụ cười nhanh chóng dịu đi. Mặc dù đó là một nghi thức chào đón lịch sự nhưng người đàn ông đã nhận ra Whit. Khi nhìn vào đôi mắt của cậu tôi biết rằng cậu đã mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cảnh báo cậu một lần nữa. Nếu cậu thất bại, cậu có thể chết. Cậu vẫn muốn chấp nhận thử thách này à? Anh trả lời đơn giản. Không thể cưỡng lại những lợi ích sau khi hoàn thành thử thách. Whit đã bất chấp nguy hiểm mà đối mặt với nó thêm một lần nữa. Người hướng dẫn đưa anh đến lối vào của một hành lang tối tăm. Tối đến nỗi bạn không thể nhìn thấy bàn tay hay bàn chân của chính mình. Nếu muốn tồn tại ở đây, bạn chỉ có thể sử dụng tất cả các giác quan khác như khứu giác, thính giác và cảm giác. Nếu cậu thất bại, tôi sẽ không đến cứu cậu như lần trước. Trong tình cảnh đó, có thể cậu sẽ chết. Nếu cậu muốn để lại một thứ gì đó, tôi sẽ rất hạnh phúc giữ nó giúp cậu. Nếu ngài muốn thứ gì đó, thì tôi sẽ đưa cho ngài sau khi tôi chui ra. Whit nói với một nụ cười gượng gạo. Tôi đã nhìn thấy sự tham vọng của cậu. Cậu có thể đi vào bên trong. Whit bước vào hành lang tối đen. Anh cầm sẵn thanh kiếm trong tay. Anh không định đi sâu vào cho đến khi vút, vũ khí bay trong không khí tạo ra những âm thanh riêng biệt. Whit né theo bản năng và phản công lại. Keng, những âm thanh va chạm kim loại. Các phản ứng nhanh của cổ tay. Dòng chảy của các dòng không khí. Sự va chạm đã tạo ra các tia lửa. Nó tạm thời chiếu sáng cho hành lang tối tăm. Whit căng mắt để cố nhìn thấy hình bóng mơ hồ của những kẻ tấn công mình. Bóng tối đang nhấn chìm anh trong nỗi sợ hãi như những cơn gió gào thét xé trong không gian. LV của Whit đã tăng lên. Nhưng khả năng là sức mạnh của mấy tên Steel Barbarian cũng tăng lên để phù hợp với anh. Họ tấn công phối hợp chứng tỏ họ muốn giấu điểm yếu và tối đa hóa sức mạnh của họ. Những cuộc tấn công điên cuồng ập đến khiến anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ mà chỉ biết cách phòng thủ. Né tránh, không thể né tránh, dính đòn, không dính đòn, anh không còn cách nào khác buộc phải di chuyển liên tục. Kẻ thù tấn công không ngừng, chân tay múa may quay cuồng, anh đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Cơ thể anh bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Anh né đòn và phản công lại với sự quyết liệt hơn. Hiện tại, anh đã cải thiện tình hình của mình. Thỉnh thoảng tay anh được nghỉ ngơi nhưng anh vẫn phải chiến đấu liên tục. Quýt chợt nhớ tới cảm giác những bọt khí nổ lốp bốp. Chắc chắn, trong khoảng thời gian này, sự nguy hiểm sẽ cao hơn. Và tốc độ của những con Steel Barbarian thật đáng kinh ngạc. Nhưng một khi anh đã bắt kịp được nhịp điệu trận đấu, thì càng về cuối càng dễ dàng. Một sự lặp lại, có một sự lặp lại trong các đợt tấn công của bọn chúng. Mình phải tìm ra được trình tự của sự lặp lại đó. Quýt bắt đầu sử dụng những động tác uyển chuyển của mình để ngăn chặn các pha tấn công từ lũ Steel Barbarian. Sau đó hoàn thiện dần một chuỗi chuyển động liên hoàn. Nước, mình phải uyển chuyển như nước mới được. Anh hòa nhập vào những bước di chuyển của lũ Barbarian. Quýt chuyển hóa từ một bức tường bất khả xâm phạm thành một cơn lốc hung hãn. Khi bọn chúng tấn công, anh bị dồn nén cảm giác như tim sắp nổ tung. Nhưng khi máu anh sôi sục, sức hủy diệt của anh bắt đầu phá vỡ từng con một. Crack, pop, anh không còn e sợ bọn chúng nữa. Bây giờ, chúng chỉ là muỗi đốt inox. Sau 30 phút, Quýt đã tiêu diệt hết 100 con Steel Barbarian. Sau khi hoàn thành, anh ngã quỵ xuống sàn, ngực phập phồng vì kiệt sức. Hấp, anh há hốc miệng để thở và cố gắng lết đi. Nhưng những cơn đau thể xác đã ngăn anh làm vậy. Tim anh đập dữ dội và thể lực của anh đã giảm xuống mức nguy hiểm. Anh cảm thấy đau đớn và bụng thì sôi sục bởi cơn đói. Cuối hành lang xuất hiện ánh sáng và người hướng dẫn đã đứng ở đó. Gương mặt của anh ta thất kinh vì ngạc nhiên. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào lũ Steel Barbarian. Thật kinh ngạc, cậu là người đầu tiên thành công sau lần thử thứ hai. Quýt run rẩy đứng lên, nhưng vẫn phải nhờ sự hỗ trợ từ đôi cánh của người hướng dẫn. Tôi đã vượt qua được thử thách ở trường đào tạo, phải không? Tất nhiên rồi, tôi hỏi khí không phải. Ngài có thể cho tôi biết đã có bao nhiêu người vượt qua được thử thách này trước khi tôi đến đây không? Ở đây, cậu là người đầu tiên. Nếu cậu đang hỏi về toàn bộ lục địa, thì cậu là người thứ 400. Có khoảng 800 người đã vượt qua khóa đào tạo cơ bản ở trường đào tạo. Họ là những người tăng chỉ số của mình bằng cách đánh bù nhìn liên tục trong vòng một tháng. Đó là một con số khá ấn tượng. Với sự quyết tâm tuyệt đối và sức mạnh ý chí mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ cơ bản. Tuy nhiên, số người đã vượt qua đào tạo tân binh ở trường thì lại ít hơn. Điều này có thể do có ít người đã vượt qua được đào tạo cơ bản. Nhưng nhiều khả năng là do thử thách này quá khó khăn. Thay vì một nhiệm vụ đánh một con bù nhìn như thằng điên trong một tháng, để vượt qua khóa đào tạo cơ bản này thì phải tìm hiểu bản chất của việc chống lại một nhóm người. Không phải ai cũng vượt qua được thử thách này. Ngay cả khi họ thất bại nhiều lần, thì cũng chỉ có ít người tiếp tục cố gắng sau khi chết hàng chục lần. Đó là số lượng của những người kiên trì đã vượt qua khóa đào tạo cơ bản ở trường đào tạo. Tất nhiên, phần thưởng khá là phù hợp với mức độ khó khăn và rủi ro của nó. Cậu có tiềm năng trở thành một chiến binh thực sự. Cậu có muốn bỏ class vô dụng của mình và chuyển sang class Master Fighter? Võ sư? Không, cậu có thể trang bị vũ khí. Những cú đấm và đá của cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là class ẩn của một Martial Arts Practitioner. Học viện võ thuật. Tinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Bạn có thể sử dụng các kỹ năng đặc biệt liên quan đến class này. Bạn có thể nâng cao Weapon Mastery, tinh thông vũ khí, chỉ số ATK và Vit cũng sẽ tăng đáng kể. Bạn có muốn thay đổi class của bạn? ION, cảnh báo. Nếu bạn thay đổi class, thì class ẩn, Legendary Moonlight Sculptor, sẽ tự động biến mất. Chỉ có những người có khả năng chiến đấu bẩm sinh mới có thể vượt qua được thử thách tân binh ở trường đào tạo. Này, Archer hay bất cứ class nào khác, khi trình độ tăng lên thì sẽ trở thành Weapon Mastery. Ngoài ra, Khả năng sử dụng được mọi loại vũ khí và thay đổi chúng trong khi chiến đấu là một lợi thế rất lớn. Cung tên để tấn công tầm xa, giáo mác để đối mặt với kỵ binh, hay những chiếc rìu mạnh mẽ. Tất cả chúng anh đều có thể xử lý được. Sức tấn công và vít của anh sẽ tăng nhanh hơn so với các class khác. Master Fighter, đó là một phần thưởng chỉ dành cho những người đã vượt qua thử thách tân binh ở trường đào tạo. Hầu hết mọi người sẽ chọn class Master Fighter mà không hề do dự. Nhưng, Quýt không phải suy nghĩ về câu trả lời của mình. Mặc dù ban đầu anh chỉ vô tình chấp nhận class Moonlight Sculptor và tỏ ra hối tiếc vì điều đó. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Sự hấp dẫn và lợi thế class ẩn Sculptor đã thu hút anh. Mặc dù anh chưa biết class Master Fighter sẽ mạnh như thế nào. Nhưng anh đã không nao núng mà đưa ra quyết định. Tôi không thay đổi class hiện tại của tôi. Tinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạn đã từ chối lời đề nghị thay đổi class của bạn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khuôn mặt của người hướng dẫn đang tràn đầy thất vọng. Rất tốt. Còn đây là phần thưởng khác dành cho cậu. Dựa trên hiệu suất của cậu trong trận chiến. Người hướng dẫn tiếp tục nói. Ngoài ra, cậu có một cơ hội sở hữu một skill mới. Bất cứ hành động nào mà cậu thể hiện. Một skill dựa trên hành động đó sẽ được tạo ra cho cậu. Hãy làm những gì cậu muốn. Quýt suy nghĩ đăm chiêu. Một skill không phải là một cái gì đó có thể có được nhờ sự nỗ lực của mình. Do đó đây là cơ hội trời cho. Không nên bỏ phí. Mình đang cần skill gì nhỉ? Anh tự hỏi. Sword fighting. Kiếm pháp. Không. Mình không cần nó. Mình thậm chí còn chưa sử dụng hết các skill kiếm pháp hiện có của mình. Footwork. Bộ pháp. Cho đến nay, anh chỉ sử dụng một bộ di chuyển đặc biệt khi anh cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối thủ trong một trận chiến tầm xa. Hoặc khi né tránh phép thuật. Bản năng cơ bản của anh là quá đủ rồi. Không cần thêm skill nào nữa. Tất nhiên, khi gặp một đối thủ trình độ cao, anh sẽ phải sử dụng bộ pháp, nhưng anh có thể bù đắp nó bằng các skill khác. Magic, phép thuật, anh không thể học nó. Nhưng khi in thông minh của anh trên 300, thì anh sẽ học phép thuật, bất kể class của mình. Đó là một cái gì đó cần xem xét trong tương lai. Holy Magic, phép thánh, anh thậm chí chưa hề nghĩ đến nó lần thứ hai. Sau nhiều lần cân nhắc, anh quyết định làm một cái gì đó ngẫu nhiên. Dù mình làm gì, thì một skill phù hợp với mình sẽ được tạo ra. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng ở tình thế hiện tại, anh không biết mình phải làm gì. Quýt đứng bất động, trong khi người giảng viên nhìn anh chằm chằm. Quýt đột nhiên cảm thấy hình như anh đang nghĩ về việc rời khỏi Lavius. Những kỷ niệm trong một khoảng thời gian ngắn. Những kỷ niệm đẹp với Dain. Các khu vực mà họ đã đi săn bắn cùng nhau. Họ đã chiến đấu và đánh bại tất cả lũ Skeleton Knight. Skeleton Mech, Soldier, Dalahan, Dead Knight, và Spirit. Anh sẽ bỏ lại tất cả phía sau và không có cơ hội quay trở lại. Cô ấy có thể không còn trên cõi đời này nữa. Anh vẫn còn hối hận khi chưa kịp nói những lời chia tay tạm biệt. Ahhhh, Quýt mở miệng tạo ra một âm thanh nhỏ. Tiếng hét to dần, cho đến khi nó vang vọng toàn bộ hang động. Ass. Đây là một lời từ biệt những người Avian và những kỷ niệm về ra. In, anh đã dồn nén cảm xúc của mình để hét lên một tiếng khổ đau. Tinh, chấm chấm chấm chấm chấm, skill mới, Lion Roar, sư tử hống, tiếng giống sấm sét làm rung chuyển thiên đàng, mang đầy ý chí của chiến binh. Hiệu quả, Fighting Spirit của đồng minh tăng 200, khả năng lãnh đạo tăng 170, trong 5 phút, không thể bị phân tâm, chỉ số mới, lãnh đạo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Làng Baran đã khôi phục được phần nào sau khi đánh tan bọn Lizardmen. Bức tượng thần Freyr thu hút vô số những nhà quý tộc, thương nhân từ khắp mọi nơi. Có lẽ bởi vì tính năng bắp từ bức tượng nên ngôi làng đã không phải chịu bất cứ cuộc tấn công nào. Những nhà quý tộc rồi sẽ phải phát cuồng về bức tượng sau khi họ trở về thành phố của mình. Một dòng chữ nhỏ được khắc dưới chân bức tượng. Nhiều người nghĩ rằng nó chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù level skill điêu khắc còn thấp, nhưng mình hy vọng bức tượng Freyr sẽ được mọi người chấp nhận và khen ngợi vì vẻ đẹp của nó. Trước đây Baran là một ngôi làng nhỏ, mặc dù nó được bảo hộ bởi những nhà quý tộc, những ông vua hay những thương nhân. Nhưng từ khi số người chơi ở gần vương quốc Roshai tăng lên, họ dần dần tiến về phía nam để tìm kiếm những bãi quái mới khiến dân số ở Baran tăng rất nhanh. Số lượng hầm ngục quanh đây khá nhiều. Cùng với tính năng bắp 15, khả năng hồi phục máu và năng lượng trong một ngày của bức tượng thần là lý do chính nơi đây thu hút lượng người nhiều đến vậy. Trước đây có bức tượng tuyệt vời ông mặt trời này không? Ai tạo ra nó vậy? Bức tượng khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Có nhiều lời đồn rằng cha đẻ của bức tượng là một nhà điêu khắc bí ẩn tham gia cuộc chiến giải cứu làng Baran. Whit đã trở thành một người nổi tiếng. Nụ cười thuần khiết cùng khuôn mặt tươi tắn như sương sớm đã làm siêu lòng mọi người. Ai ai cũng phải ngắm nhìn nó ít nhất một lần trong ngày. Quảng trường gần đó thu hút rất nhiều người bán hàng rong cùng những nhà thám hiểm tới chiêm ngưỡng bức tượng. Mại dô, vũ khí giá rẻ, dùng mẻ lại mua đê. Free ship nhé, LT, 3, mua đồ số lượng lớn, giá cao hơn thị trường 10. Tiền người đi săn Salamander, kỳ nhông, và werewolf, ma sói, đây, rock, kẻ lang thang, hay assassin, sát thủ, đều được. Ranger LVL 120 cần vào PT đi thung lũng Chalupan đây. Lần đầu đến làng Baran, bát, nghệ sĩ, cần lắm một PT để hát suốt trận chiến đây. Không gian đang ồn ào bỗng nhiên im lặng như tờ bởi sự xuất hiện của một thương nhân. Mapan, anh ta là thương nhân level 70. Mặc dù vẫn chỉ là lính mới, nhưng anh ta đã vận chuyển item từ thành Serabus hoặc các thành lân cận đến khu vực mới nổi là làng Baran. Khách hàng vây quanh anh ngay lập tức, với giấc mộng ngày nào đó sẽ cai trị vương quốc Rosen 2. Mapan chăm chỉ làm việc để kiếm tiền. Kiếm từng đồng từng cắc một là niềm vui mà chỉ thương nhân mới hiểu. Mapan đẩy xe hàng đến một góc, nghỉ ngơi thư giãn sau khi đã thanh lý hết số item. Thứ gì đó đang rơi từ trên trời xuống, hắt hả. Đó, thứ gì đó, là một con người. Có người từ trên trời rơi xuống. Mapan vừa hét vừa chỉ tay lên trời. Anh ta đang làm nhảm gì vậy? Một số người không tin, nhưng một số lại nhìn lên trời theo hướng Mapan đang chỉ. Đúng là có ai đó đang rơi xuống thật. Một người đang giữ 9 cái túi khổng lồ đã xuất hiện từ bên trên, hướng về mặt đất với tốc độ cực lớn. Mau chạy thoát thân đi. Đám đông trở nên hỗn loạn ngay tức khắc. Huos, tiếng gió gào rít khi bay với vận tốc cao khiến tai Whit đau dữ dội. Nếu anh tiếp đất với vận tốc này thì chắc chắn anh sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy. Kể cả những tảng đá to cũng phải vỡ vụn nếu bị anh rơi trúng. Trong tình huống kinh khiếp này mà Whit vẫn tỏ ra bình thản. Anh nheo mắt lại, nhìn xuống để tìm kiếm chỗ tiếp đất. Sang phải một chút, Whit điều chỉnh cơ thể và tăng tốc độ rơi. Dường như anh muốn tiếp đất càng nhanh càng tốt. Chạy đi, nhanh lên. Anh có thể thấy mọi người đang la hét và chạy trốn rất rõ ràng. Những thương nhân thì bỏ của chạy lấy người, như là có ngọn lửa đang thiêu cháy họ vậy. Làng Baran đông người như vậy từ khi nào thế nhỉ? Whit sử dụng lông vũ khi anh còn cách mặt đất 500 mét. Cơ thể đang rơi tự do của anh bỗng giảm tốc. Lực cản không khí khổng lồ ngay lập tức khiến anh rơi chậm lại. Chỉ có một đám bụi nhỏ bốc lên từ chỗ anh tiếp đất. Tuy nhiên do khối lượng của 9 cái túi khổng lồ mà anh đang cầm, khiến anh bị lún 10 cm xuống đất. What the hỡi, anh ta là ai vậy? Anh ta là Mike à? Mọi người hoàn toàn chết lặng trước sự việc vừa xảy ra trước mắt. Khá nhiều người đang dò xét danh tính của người đàn ông bí ẩn rơi từ trên trời xuống. Ai cũng nghĩ Whit là Mech và sử dụng phép thuật Fly. Bay. Nhưng phép thuật này không thể thi triển chỉ bởi một người. Chỉ có Mech với 5 vòng tròn hỗ trợ phép thuật hoặc trên level 300 mới đủ trình để làm điều đó. Một người chơi level 300 có thể coi là top trong Royal Road. Cái dạng Mech gì mà lại xuất hiện như vậy? Từ trên trời rơi xuống. Bởi vì Whit bay xuống với một tốc độ kinh khủng như vậy nên anh thu hút nhiều sự chú ý hơn bình thường. Hơn 100 người chơi đang vây quanh và nhìn chằm chằm vào anh. Whit nhìn vào một gian hàng đã không đóng cửa kể cả khi xung quanh rất hỗn loạn. Anh nhìn thấy Mapan đang nấp sau bức tượng thần Freya. Nhìn chăm chú vào Whit. Ê cu, Whit bất thình lình gọi. Mapan ngạc nhiên trả lời, đê, dạ. Trông chú có vẻ giống thương nhân. Có mua item không? Hả, có chứ. Mapan gật đầu ngay lập tức. Sợ rằng Whit sẽ đổi ý. Dù sao thì Mapan cũng là một thương nhân nên rất hứng thú với việc mua bán item. Sau khi mua item rẻ mạt từ những thành chính, anh dùng kỹ năng, trading, trao đổi, mà chỉ thương nhân mới có. Sau đó bán chúng với giá cao hơn ở những cửa hàng khác. Thương nhân có thể kiếm khá nhiều kinh nghiệm nếu mua đờ si thật rẻ và bán được thật đắt. Chú mua chỗ này bao nhiêu? Whit hỏi với giọng thoải mái. Nếu anh bán cho các cửa hàng, lợi nhuận sẽ là 2. Tôi có thể trả cao hơn 15. Nếu có số lượng lớn thì 18. Tôi chỉ cần kiếm 2. Lãi là được. Mapan nhăn nhó đáp. Whit nhìn quanh xem có ai trả giá tốt hơn Mapan không. Nhưng không có ai cả. Mức giá Mapan đưa ra là quá thành thật rồi. Kỹ năng trao đổi của thương nhân phụ thuộc vào việc họ thanh lý hàng của mình nhanh tới mức nào. Mapan, với việc chỉ nhận 2 tiền lãi, tỏ ra là một thương nhân có tay nghề khá cao. Whit quyết định sẽ giao dịch với anh ta. Nếu trong đây có những item mà cậu đang thu thập, tôi sẽ bán cho cậu từng thứ một. Mapan há hốc mồm, người này là một mỏ vàng. Mapan mừng thầm, có bao nhiêu item mà anh có thể bán lẻ nếu trong đó có item mà Mapan đang thu thập. Khi bán item, lợi nhuận chủ yếu đến từ việc bán với số lượng lớn. Tất cả mọi thứ, tôi đã bán tất cả những item tôi có, nên sẽ mất một khoảng thời gian để mua vài thứ khác. Mapan háo hức trả lời. Thế hả? Whit lộn ngược cái túi lại và lắc nó. Từ đó rơi ra đủ các thể loại. Từ chân của Dalahan, mảnh xương của Skeleton, than, thân cây, những cây thương ngắn đã rỉ sét, chày bằng xương, vi, quần sweat, đoạn dây làm bằng vàng, áo của giám mục, và hàng tấn các item rơi ra từ chiếc túi. Chúng chất đống lên và thành một ngọn núi nhỏ. Tại sao lại có thể như vậy? Mắt Mapan không thể mở to hơn được nữa. Anh ta đã đi săn ở đâu mà có thể mang về những thứ này? Logic mà nói, số lượng item khủng bố này gần như không thể lấy được. Những thứ này chỉ có thể kiếm được từ việc đi săn. Nhưng số lượng lớn như vậy là vượt quá khả năng của một người. Xét đến việc chưa có nhiều người phát hiện ra Lavius, Whit đã lấy lại những item mà anh giấu trong các chỗ bí mật suốt quá trình đi săn. Anh không thể bán được giá hời khi giao dịch ở các cửa hàng tại Lavius. Nên anh có thể kiếm nhiều hơn từ việc bán cho các thương nhân. Những người sẵn sàng mua với giá cao. Lợi nhuận, tiền bạc, Whit sẽ không nhượng bộ. Anh sẽ không bao giờ vứt đi thứ gì ngay cả một item đáng giá một đồng. Nhiều item quá, đôi mắt Mapan giật giật nhẹ. Anh chưa bao giờ thấy số lượng item nhiều đến thế này trong đời. Cậu sẽ mua bao nhiêu thứ? Mapan trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Tôi sẽ mua tất cả mọi thứ trong khả năng của tôi. Hiện tại Mapan đang có 159V. Những thương nhân chỉ có thể kiếm lời bằng cách mua đi bán lại từ những người chơi khác. Nhưng do sự cạnh tranh khốc liệt, giá cả bất ổn, nên lợi nhuận thu được chẳng đáng bao nhiêu. Đây, cậu hãy lấy nó. Whit đồng ý bán chúng. Mapan bắt đầu phân loại các item theo giá của chúng. Khả năng phân loại của anh là rất tốt. Vì vậy anh chỉ mất 1 S để phân loại và đánh giá. 1 vàng, 2 vàng. Anh ước tính giá trị của tất cả chỗ đó khoảng 157 vàng. Ba lô ma thuật có thể chứa được tất cả item có khối lượng gấp 10 lần ba lô thường và giảm khối lượng mang vác xuống 1/3. Và nó có thể chứa thập cẩm các loại item. Sau đó, Mappan nở một nụ cười gượng gạo rồi anh mang chúng về cửa hàng của mình. Chúng cũng nặng phết đấy chứ. Mình có thể cảm nhận được sức nặng của cái túi đó. Đám đông bắt đầu phân tán hết. Còn những người nán lại thì nhìn Mappan với vẻ thương hại. Trong khi đó, những thương gia khác thì đang ghen tị với Mappan. Vì nếu họ bán nhiều mặt hàng, thì chắc chắn trình độ của họ sẽ tăng lên. Sau khi làng Baran được hòa bình và trên đà phát triển, những cửa hàng vũ khí và các xưởng rèn vẫn chưa được xây dựng. Mặt khác, mọc lên một loạt các cửa hàng chuyên thu mua và bán các loại mặt hàng khác nhau. Tôi rất biết ơn anh, vì anh có rất nhiều loại mặt hàng. Trong trường hợp này, tôi sẽ trả cho anh 169 vàng. Anh có đồng ý không? Cảm ơn anh. Mappan đã có thể bán các mặt hàng với mức giá hợp lý trong phạm vi 169 vàng bằng cách thương lượng với các chủ cửa hàng tạp hóa khác. Mappan vui vẻ vội vã ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Tôi đang vội và cảm ơn anh. LV và trình độ của anh sẽ tăng đáng kể. Do anh bán các mặt hàng với số lượng lớn, Mappan chạy đến quảng trường thành phố với hy vọng cảm ơn một người. May mắn thay, Quýt vẫn đang đứng ở chỗ đó. Cảm ơn cậu, tên tôi là Mappan, nếu cậu đi qua đây một lần nữa, bất cứ lúc nào thì. Ngay sau đó, Quýt mở một cái túi khác, úp nó xuống, một đống vật đổ ra. TH thứ đó là, Mappan nhìn không chớp mắt đống núi nhỏ vừa mới hình thành trước mặt anh. 9 chiếc túi Quýt mang theo đã khiến anh lóa mắt. Không thể nào, đúng như Mappan nghĩ. Tất cả 9 cái túi đều chứa đầy ắp các item khác nhau. Quýt dốc nốt 8 cái túi còn lại trên chỗ anh đang đứng. Ngoại trừ cái túi đầu tiên, 6 cái chứa đầy những item vụn vặt, 2 cái toàn áo giáp và vũ khí. Tổng cộng những item này có cái giá đáng kinh ngạc là 1k vàng. Cái túi cuối cùng chứa áo giáp của Dead Knight cùng các khoáng vật khác nhau mà anh giữ khi lên level 200. Đến thời điểm này, Quýt đã có 145 thỏi sắt và 109 thỏi đồng. Khi kỹ năng sửa chữa của ai đó lên trung cấp, họ sẽ học được kỹ năng của thợ rèn. Do đó Quýt giữ lại những thỏi kim loại và đợi đến lúc đó. Làm ơn hãy nói cho tôi biết cậu đã trên ở đâu. Cậu rơi từ trên trời xuống bằng cách nào vậy? Kể cả một magician như tôi cũng không thể làm vậy. Cậu cho tôi ít tiền được không? Rất nhiều người chơi đang bu lấy Quýt. Trong khoảng khắc đó, anh đã trở thành ngôi sao của làng Baran. Tuy nhiên, những chiến binh bảo vệ ngôi làng cũng đã vây quanh anh. Là chỉ huy phải không? Các anh, họ là những chiến binh từ lần đi chinh phục hang ổ Litvat. Hosram, Dale và Baker, ồ, cuối cùng thì anh cũng đã trở lại. Trưởng lão Gandinva và những dân làng khác cũng tới để chào mừng Quýt. Cái cách mà dân làng cùng các chiến binh chào hỏi Quýt khiến những người khác càng tò mò về anh. Người vừa từ trên trời rơi xuống đồng thời được các NPC tin tưởng và tôn trọng này là ai vậy? Quýt cũng chào hỏi lại Gandinva và các chiến binh. Chứng kiến sự thay đổi của làng Baran, nhiều cảm xúc đã dâng lên trong lòng anh. Tác phẩm điêu khắc của mình đã gây ra hiệu ứng tốt đến vậy. Những dòng mô tả trên bức tượng thần Freyr chỉ mình Quýt mới hiểu. Mỗi lần nhìn thấy những dòng ấy, anh đều rất lo lắng. Ngộ nhỡ Seyun tới đây và phát hiện ra, một cuộc đụng độ sẽ không thể tránh khỏi. Nhờ có khả năng bắp của bức tượng, tốc độ hồi máu và mana đã tăng 15. Và những hiệu ứng này tồn tại suốt cả ngày. Bức tượng thần không chỉ bắp cho người chơi mà hiệu ứng này còn có tác dụng lên cả các NPC. Nó mang lại hiệu quả rõ rệt cho các NPC chiến binh khi tiêu diệt quái vật và lên level. Mới là kiệt tác mà đã có ngần ấy tác dụng. Vậy nếu là cực phẩm hay tuyệt mỹ thì sẽ ra sao nhỉ? Những bức tượng có thể tăng cường lực lượng quân sự cho một thành phố. Sculpting có thể làm được những thứ trên cả tuyệt vời và không lời gì diễn tả được. Trong khi Whit nhìn vào bức tượng, đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. thì thương nhân đã mua những món đồ của anh. Mappan xuất hiện. Xin lỗi, tôi hỏi khí không phải. Tôi có thể hỏi điểm đến tiếp theo của cậu sẽ là ở đâu không? Nhờ Wit mà Mappan đã trúng số độc đắc. Anh đã tăng 14 level. Và skill chết của anh tăng thêm 3 cấp. Người ta có thể nói rằng đó là một điều kỳ diệu đối với một thương nhân. Wit nhún vai rồi trả lời. Tôi sẽ đi qua dãy núi Baruch. Dãy núi Baruch, nơi tôi sẽ đến là thành phố Free thuộc Somber. Nơi đó là nơi giám mục của nữ chúa Freyr đang ở. Wit phải đưa được chén thánh Hylan cho người đó. Có hai con đường đi đến thành phố Free thuộc Somber. Có một con đường thường được sử dụng. Nó khá an toàn. Đó là quay trở lại thành Serabur. Đi qua vương quốc Bren. Và trước khi đi qua Hukou Batlan. Thì đi thẳng theo hướng Tây Nam. Đối với Wit, đây là con đường quá phức tạp. Và phải mất 3 tháng để đến nơi đó. Nhưng nhiều người lại đi theo đường mòn. Đối với Wit điều đó quá nhàm chán. Nên anh đã lên kế hoạch để vượt qua những nguy hiểm của dãy núi Baruch. Tiến về thành phố Free một cách nhanh nhất. Mặc dù dãy núi Baruch nổi tiếng với lũ quái vật. Wit đã chuẩn bị một vũ khí bí mật phòng trường hợp khẩn cấp. Nên anh không hề lo lắng. Ra là thế. Mappan mỉm cười. Tôi có thể đi cùng cậu không? Xin đừng hiểu lầm. Tôi đã nhìn thấy những item mà cậu đã mang. Tôi có thể nói rằng LV của chúng ta khá chênh lệch. Nhưng tôi sẽ không ngáng đường cậu đâu. Tôi biết rất rõ các thương nhân rất yếu trong chiến đấu. Anh giải thích, Merchant, thương nhân, là một trong những class yếu trong các class không chiến đấu. Tuy nhiên, Sculptor thậm chí còn yếu hơn Merchant. Và hiện nay, Mappan không biết rằng Wit là một Sculptor. Một dạng Sculptor gì mà có thể giết chết một con Dead Knight hay Dalahan. Hơn nữa, anh ta còn đang tìm kiếm những con quái vật mạnh hơn bởi vì anh ta đã quá nhàm chán khi chỉ đi săn Dead Knight. Đó là điều không tưởng. Thậm chí nếu chúng ta cùng một tổ đội, thì tôi cũng chẳng nhận được nhiều EXP. Thậm chí tôi còn hao phí vào các loại thảo mộc và bông băng sử dụng cho trận chiến. Phần hao hụt lớn nhất khi Wit tham gia trận chiến chính là các loại thảo mộc và bông băng. Mappan Merchant đã nói rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm quản lý phần đó nếu anh đưa anh ta theo. Đó là những gì mà cậu muốn hả? Những item, nếu cậu nhặt những thứ đó, cậu sẽ bị hạn chế khi di chuyển. Các túi nặng dần và cậu sẽ không thể chiến đấu. Do đó tôi sẽ mua tất cả chúng. Nếu cậu bán các item thì tôi sẽ cầm chúng. Và gánh nặng của cậu sẽ chuyển sang vai tôi. Mục tiêu của Mappan là các mặt hàng cao cấp. Đi sau một chiến binh mạnh mẽ sẽ có lợi cho anh ta. Chỉ một item rơi ra từ một con quái vật LV200 sẽ được giá gấp 10 lần so với các item rơi ra từ con quái LV50. Anh muốn có được các item khi đi theo Wit còn hơn là ngồi mài mông ở thị trấn. Kể từ khi anh có thể mua bán các loại mặt hàng tại mỗi thành phố. Thì nó không phải là việc gì xấu cả. Wit nghĩ ngợi trong giây lát. Đó là một dao kèo đôi bên cùng có lợi nếu anh ta đề nghị như vậy. Ý định trước đó của anh là sẽ giấu những item ở một nơi kín đáo nào đó khi anh đi săn bắn. Nhưng đó là ở Lavius. Nơi không có người chơi nào khác ngoài anh. Nếu một người nào đó sử dụng ý định đó trên đất liền. Những người khác có thể ăn cắp item đó của anh. Thật là giao chứng cho ác. Tốt thôi, hãy đi với tôi. Cách chương.